Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, kiếp số. Mary tựa hồ cố ý lạc thịt người, nàng lựa chọn nhà hàng rất cao đương, ở vào bờ biển, thông qua thủy tinh tường, có thể trực tiếp thấy được xanh thảm mặt biển. Hải Lam Chi Tâm hải sản xử lý rất nổi danh. Ta đã sớm nghĩ đến thử một lần. Ta muốn điểm đế vương cua. Mary hung dữ mà nhìn menu. Tựa hồ còn không có nguôi giận. Phương Tiên chỉ có thể sờ lên cái mũi. Tùy tin nàng. Mary, ngươi ăn được nhiều như vậy sao? Bên cạnh là Elizabeth cùng tác. Còn có mấy cái đệ tử. Elizabeth thấp giọng nhắc nhở. Ám nghỉ không nên quá phận. Trung quy. Từng là Daniel, tựa hồ túi tiền rất quẫn bách bộ dáng. Ha ha, không có chuyện gì đâu. Roland gia tộc gần nhất thông qua đầu tư Tân Đại Lục. Đã phát một bút, đúng không? Các, Hepburn bưng một cái cao chân ly thủy tinh. Vẻ mặt tươi cười địa mời rượu. Chúc mừng các ngươi. Phương Tiên nhìn qua nụ cười của hắn. Đột nhiên đã minh bạch. Tiểu tử này. Tuy sự tình làm được đồng dạng, nhưng trả lại là nhận được thù lao, cũng chính là lưu lại trường học đảm nhiệm dạy. Lúc này đã nghĩ ngợi lấy tới hòa hoãn quan hệ. Trung quy, hắn cùng Roland gia tộc trên thực tế cũng không có ân oán cá nhân. Hơn nữa, trong lòng hắn đã toán một nhân vật, ném ra cành ô liu, ta liền phải tiếp nhận. Nghĩ tới đây, Phương Tiên vẫn không nhúc nhích. Cũng chẳng muốn phản ứng đến hắn. Các, Hepburn rơi chén rượu tư thế một chút cương tại nơi này. Nụ cười trở nên miễn cưỡng. Daniel, ngươi sao có thể như vậy? Quá thất lễ. Mary ngẩng đầu nhìn thấy một màn này. Nhất thời phát ra một tiếng thét lên. Nữ nhân này, tựa hồ rất khẩn trương các. Hepburn, còn là đơn phương thầm mến loại kia. Elizabeth cũng hiểu được Phương Tiên hành vi có chút quá mức. Vừa nghĩ nói chút cái gì, liền thấy được các Hepburn tiến lên hai bước, đi đến Phương Tiên bên người. Nhất đạo chỉ có Phương Tiên có thể nghe được thanh âm truyền vào lỗ tai của hắn. Daniel, ngươi tựa hồ phát hiện một điểm đồ vật, nhưng ta phải báo cho ngươi. Đây là hiện thực, đây là xã hội, tiếp nhận cành ô liu của ta. Chúng ta về sau vẫn là bằng hữu, ta trở thành thần bí học viện đạo sư, sẽ rất có sức ảnh hưởng. Bằng không, ta muốn xem ngươi là địch nhân. Phương Tiên móc móc lỗ tai, biểu tình có chút trêu tức, thỉnh tiếp tục biểu diễn của ngươi. Ngươi, các lập tức liền nổi giận, hắn sở dĩ nguyện ý cùng Daniel hòa giải, còn là nhìn tại đối phương là quý tộc phân thượng, nhưng Daniel... Roland, thực sự quá phân ra. Rất tốt, nhớ kỹ ngươi lựa chọn. Hắn thật sâu nhìn Phương Tiên nhất nhãn. Đứng dậy liền đi. Hôm nay sở dĩ lựa chọn hòa giải, chẳng qua là nghĩ đến nhiều một bằng hữu so với địch nhân hào. Nhưng Daniel lại như thế không thức thời, đã triệt để kích phát các lửa giận. Ở trong tâm lại càng là thế. Tương lai sẽ để cho Daniel trả giá lớn. Để cho hắn hiểu được hôm nay làm như thế nào quyết định ngu xuẩn. Các, chờ ta một chút. Mary thấy được các đi. Vội vàng đứng người lên. Đuổi tới cửa lớn. Phương Tiên căn bản chẳng muốn liếc mắt nhìn. Nhìn qua đưa lên đế vương cua. Hái được một cái cua chân. Thưởng thức bão mãn thịt cua. Làm như vậy, thật sự được chứ? Elizabeth tới gần một chút. Thấp giọng nói. Các lưu lại trường học đảm nhiệm dạy sự tình đã cơ bản định ra tới. Hắn tương lai nếu như không đáng cái gì sai lầm lớn. Hội ở bên trong 10 năm trở thành thần bí học viện đạo sư. Một khi đạt được cái thân phận này, vậy cũng không thể so với quý tộc kém. Mà Daniel trung quy chỉ là quý tộc hậu duệ, trả lại không phải chân chính quý tộc. Đối phương trả thù cũng rất khó ngăn cản. Hắn đại khái đương không thành cái gì đạo sư. Phương Tiên lắc đầu, không có giải thích cặn kẽ. lúc này đối với các hứng thú còn không có trước mặt Mỹ thực đại. Ngay tại các cùng Mary đi tới cửa thời điểm, một cái mọc ra ba mắt con quạc từ trên cao bay thấp hạ xuống. Đây là thần bí học viện cao cấp thông tin sinh vật. Chỉ có thể ở Veleste phạm vi sử dụng. Nó thấy được các, phát ra khó nghe tiếng kêu. Các, Hepburn, là ta. Các thấy được này tam nhãn con quả. Nhất thời có chút kích động. Tiến lên dò hỏi, bổ nhiệm của ta hạ xuống rồi sao? Khục khục, tam nhãn con quạ quát bên cạnh trên bàn một ly rượu nho. Hắng giọng một cái, lúc này mới phát ra cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng nghiêm túc thanh âm. Căn cứ học viện giáo vụ quyết định, chúng ta bác bỏ ngươi rồi lưu lại trường học đảm nhiệm dạy xin. Không, các, sắc mặt của Hepburn nhất thời trở nên trắng xám. Hắn đằng đằng lui về phía sau mấy bước, thét to, không có khả năng, Felix đạo sư đã đáp ứng ta. Khục khục, đệ nhị mảnh tin tức, Felix liên quan đến tham ô thí nghiệm kinh phí, đã lọt vào tạm thời cách chức vạch tội. Trong đó có vài món có liên hệ với ngươi, bởi vậy lệnh cưỡng chế ngươi lập tức hồi học viện tiếp nhận điều tra. Tam nhãn con quạc trong mắt bắn ra nhất đạo ánh sáng. Rơi vào các Hepburn trên người, loại ma pháp này tạo vật. Tại Velenste, gần như có thể so với tầng thứ ba bậc thang siêu phàm giả. Các Hepburn căn bản vô pháp phản kháng. Bên cạnh, Mary không tự chủ lui về phía sau vài bước, kéo ra cùng người này cự ly. Chỉ cảm thấy nguyên bản các anh Tuấn bên ngoài lúc này trở nên vô cùng đáng giận cùng xấu xí. Nàng quay đầu lại, liền thấy được Phương Tiên vẫn còn ở cùng Elizabeth một chỗ. Thưởng thức tiệc lớn, tựa hồ đối với chuyện này chút nào không ngoài ý. Ngươi, đã sớm biết, Elizabeth kỳ thật chỉ là mặt ngoài bình tĩnh. Vụng trộm hỏi Phương Tiên, biết đạo nhất điểm một chút. Miller gia tộc sắp rơi đài. Felix hẳn là Miller gia tộc người, tự nhiên sẽ lọt vào thanh toán. Chung quy lúc trước hắn cũng phải tội không ít người. Còn có món nợ của Miller gia tộc, có một bộ phận có toán tại trên người hắn. Đạo sư đều ngược lại, đệ tử còn có thể tốt. Phương Tiên nhún vai, lại đến một phần tôm hùm. Đối với kia bại khuyển tổ hai người, hắn đã mặc kệ hội, nhà hàng cửa chính. Lúc trước trò khôi hài hai vị vai chính sớm đã rời đi. Phương Tiên cùng Elizabeth đi ra, Hải Lam chi tâm. Cùng các học viên nhất nhất cáo biệt. Thời điểm này, Elizabeth hai tay quấy lấy mép váy. Hiển lộ có chút ngượng ngùng. Daniel, ta có thể thỉnh ngươi đi nhà của ta ngồi một hồi sao? Thời đại này, loại hành vi này là phi thường thân mật biểu hiện. Mấu chốt là Phương Tiên suy nghĩ lại muốn, đều không có nhớ lại nguyên chủ cùng vị này nữ đồng học quan hệ cỡ nào mật thiết. Hắn trong con người có dị sắc hiện lên, đột nhiên cười cười, tốt, Elizabeth ra ở vào thần bí học viện ra, một chỗ biệt thự ở trong, nữ nhân này gia cảnh rất tốt, chính là biệt thự ở trong hiển lộ rất lạnh thanh, không có tôi tớ cùng quản gia. Ta cho bọn họ thả nửa ngày nghỉ. Thiếp thân của ta nữ bộc cũng thế. Elizabeth đem Phương Tiên mời đến gia môn. Giải thích một câu. Trên mặt đột nhiên hiện ra hai đóa hồng vân. Ta nghĩ đi trước đổi một bộ y phục. Xin cứ tự nhiên. Phương Tiên làm ra cái thỉnh thủ thế. Nhìn qua Elizabeth tiến nhập phòng ngủ. Chính mình thì tại phòng khách đi dạo. Đang lúc hắn thưởng thức một bức tranh thời điểm. Phòng ngủ đại môn bị mở ra, thay đổi một thân hắc sắc quần áo bó Elizabeth đi ra. Nàng nụ cười không thay đổi, dùng thần bí mật lời nói. Ta, có một cái, bí mật, muốn báo cho ngươi, ngươi biết, vĩ đại, nhền nhện chi chủ, sao? Ta không biết, Phương Tiên vẻ mặt rất không lời biểu tình, nhưng ta biết Daniel không có cái gì đào hoa. Hoa đào cướp ngược lại là rất có thể. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.